Vũ Thần Chúa Tể, chương 2403 Yêu Tổ Sơn Mạch. Góc truyện audio.com. Lăng Lục Lăng ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết, như vậy bảo tàng, bọn họ căn bản ăn không vô, chỉ có liên hệ đại nhân, mới có thể có chỗ quyết định. Lúc đầu Lăng Lục Lăng bọn họ còn muốn trực tiếp tiến nhập thần cấm chi địa chỗ sâu, nhưng bây giờ, bọn họ sợ hãi, lập tức lui ra ngoài, trước suy tư đối sách mà ở Lăng Lục Lăng bọn họ tại thần cấm chi địa ngoại vi suy tư đối sách thời điểm. Yêu Tổ Sơn Mạch, 3 ngày lặng lẽ trôi qua. 3 ngày nay thời gian rất khó nhịn, tần trần linh hồn càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, hoàn toàn không có chiều hướng tốt dấu hiệu, cho đến hoàn toàn mẫn diệt biến mất. Tần trần linh hồn khí tức hoàn toàn biến mất, linh hồn khí tức biến mất, đại hắc miêu sắc mặt khó coi nói. Không phải, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt nước mắt thoáng cái hạ xuống. Tần ma khí sắc cũng tái nhợt, hắn tận lực nhưng vẫn không thể nào cứu trở về chính mình. Không đúng, bỗng nhiên tần ma phút chốc đứng lên, bởi vì hắn cảm giác được mình và bản thể còn có một tia liên hệ, tuy là này một chút liên hệ không gì sánh được yếu ớt, cơ hồ cảm nhận không tới, cũng hoàn toàn không cảm ứng được tần trần linh hồn, thế nhưng này một chút linh hồn khí tức vẫn tồn tại như cũ. Linh hồn vẫn chưa có hoàn toàn mẫn diệt, còn có một tia tồn tại. Tần ma khẩn trương nói. Giờ khắc này ở tần trần trong đầu, làm linh hồn hắn khí tức gần sắp biến mất trong nháy mắt, một quyển cổ thư xuất hiện, vù vù cuốn này cổ thư cứ như vậy huyền phù tại tần trần đầu, toát ra ánh sáng dịu dịu. Tần trần nguyên bản biến mất linh hồn chi quang, trong nháy mắt liền được thắp sáng. Một cổ đáng sợ linh hồn khí tức theo tần trần trong thân thể nổ bắn ra đến, cổ thư tỏa ra hào quang, cũng không phải là lại lần nữa ngưng tụ tần trần linh hồn, mà chỉ là cho tần trần linh hồn mang đến nhất sợi ánh sáng hy vọng. Mà đúng là đạo này ánh sáng hy vọng, phảng phất nhất đạo môi giới, để cho tần trần linh hồn bỗng bốc cháy lên. Thì dường như một đám lửa bị đốt một dạng, đáng sợ linh hồn khí tức trong nháy mắt theo yếu ớt đến đề thăng, dùng tốc độ kinh người đang tăng trưởng. Tần trần lực lượng linh hồn, đại hắc miêu trong nháy mắt kinh sợ, miêu hoàng tiền bối, làm sao? U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt vội vàng nói. Đại hắc miêu khó có thể tin quay đầu nhìn U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đám người. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi. Tần trần linh hồn, hiện tại bắt đầu trở nên mạnh mẽ thì giống như trẻ sơ sinh lớn lên đồng dạng, dùng một cái tốc độ cực nhanh độ đang tăng lên. U Thiên Tuyết Cơ Như Nguyệt đám người trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Chợt mừng như điên xông lên, cầm tần trần hai tay. Quá tốt, ta liền biết trần thiếu hắn nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt mừng rỡ như điên. Tần ma trong ánh mắt cũng có khó có thể tin, hắn trên mặt lộ ra vẻ kích động. Xác định tại có chiều hướng tốt, với lại thật nhanh chóng tốc độ. Hắn là rõ ràng nhất cảm thụ được tần trần linh hồn biến hóa người, so sánh lực lượng linh hồn suy yếu tần trần linh hồn tốc độ tăng lên phải nhanh hơn quá nhiều. Vẹn vẹn thời gian 10 ngày, tần trần lực lượng linh hồn đã đề thăng tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, thậm chí đạt đến trước đỉnh phong trình độ. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, tần trần lực lượng linh hồn còn đang tăng lên, thậm chí hướng về càng mạnh tình trạng nhảy vào. Điều này sao có thể? Nửa tháng sau, làm đại hắc miêu cảm thụ được tần trần lực lượng linh hồn sau tức khắc thất kinh, tần trần lực lượng linh hồn quá lớn, thậm chí đã cùng tần ma không sai biệt lắm. Đây đã là thánh cảnh cấp bậc, một cái bán thánh đỉnh phong tu vi người, lực lượng linh hồn cũng đã đạt đến thánh cảnh, nói ra có lẽ tại thiên giới cũng có thể đưa tới khiếp sợ. Tại thiên giới, các loại công pháp phong phú, bí pháp cũng không ít, có luyện thể cũng có tu luyện linh hồn, võ giả linh hồn cùng lực lượng siêu việt bản thân đẳng cấp như vậy sự tình thật rất bình thường, thế nhưng có mấy cái then chốt lại là có rất ít người có thể đột phá. Thứ nhất chính là thánh cảnh linh hồn. Võ giả đột phá thánh cảnh cần cảm ngộ bổn nguyên, mà bổn nguyên lực lượng sẽ để cho võ giả linh hồn lấy được một loại lột xác, đây là bất luận cái gì bí pháp đều không cách nào qua. Đơn giản mà nói, một cái võ giả có thể thông qua tu luyện linh hồn bí pháp tại võ hoàng thời điểm có võ đế cấp bậc cường độ linh hồn, thế nhưng tuyệt đối không thể tại bán thánh cấp bậc có thánh cảnh lực lượng linh hồn. Bởi vì không có bổn nguyên thanh tẩy, linh hồn căn bản là không có cách phát sinh biến chất. Thế nhưng lúc này tần trần linh hồn tại cường độ ở trên đã đạt đến tần ma tình trạng, này phân minh đại biểu tần trần lực lượng linh hồn đã bước vào đến thánh cảnh. Càng đáng sợ hơn là tần trần linh hồn lại vẫn đang tăng lên bên trong. Chỉ là tần trần lực lượng linh hồn mặc dù tại liên tục trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có thức tỉnh. Khách chương.